Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, ngươi là chân dung bên trong người. Thật sự là không nghe lời hai cái tiểu gia hỏa. Các ngươi hai cái cút đi, nhìn thấy hai cái này Kumogakure thế mà dự định tiếp tục hướng về. Kusinai công tới, Thất Dạ vung tay lên. Một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra, phốc phốc, hai cái này Kumogakure trực tiếp miệng phun máu. Tươi rơi vào Iwagakure đội trưởng trước mặt. Tám thành là không sống nổi, cái này không tốt. Địch nhân thực lực vô cùng mạnh mỏi. Mọi người cẩn thận, nhìn thấy Thất Dạ vung tay lên thế mà trực tiếp giải quyết hai cái này. Kumogakure. Kumogakure đội trưởng cũng cảnh giác hô một câu nên biết vì có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Những công kích này Uzumaki nhất tộc Kumogakure thực lực ít nhất cũng là trong tinh anh nhẫn nghe. Được đội trưởng lời nói. Tất cả Kumogakure toàn bộ lột xuống. Từ bỏ công kích Uzumaki nhất tộc. Tụ tập đến Kumogakure đội trưởng bên người. Cảnh giác nhìn lấy Thất Dạ một nhóm người. 1, 2, 3 Konohagakure các vị ninja cảm ơn các ngươi. Trợ giúp lúc này. Uzumaki nhất tộc tộc trưởng cũng chạy tới. Đối Thất Dạ cảm tạ nói, đáng giận. Ngươi là Uzumaki nhất tộc tộc trưởng sao? Đây là có chuyện gì? Các ngươi làm sao lại bị Kumogakure công kích? Vì cái gì không có hướng Konoha xin giúp đỡ? Sunet nhìn lấy Uzumaki tộc trưởng không khỏi nói. Sunet thân là Senju nhất tộc người cùng Uzumaki nhất tộc là họ hàng xa quan hệ. Bởi vậy Sunet đối với Uzumaki nhất tộc vẫn tương đối thân thiết. Bây giờ thấy Uzumaki nhất tộc bị tiến công, Sunet cũng là vô cùng tức giận, xin hỏi ngươi là. Nhìn thấy Sunet kích động như vậy, Uzumaki tộc trưởng không hiểu hỏi, ta là Senju Sunet, nãy ta là Uzumaki Mito, Sunet không khỏi nói, áo. Nguyên lai là ngươi là Mito cháu gái, nghe được Sunet lời nói. Uzumaki tộc trưởng cũng là nói rõ ràng một câu, cái này còn là chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì sao lại bị tiến công? Sunet lần nữa hỏi, ai cái này toàn bộ là Kumogakure thăm dò. Chúng ta Uzumaki nhất tộc Fuinjutsu, Uzumaki tộc trưởng không khỏi nói, hỗn đản. Đáng giận Kumogakure, Uzumaki tộc trưởng, người yên tâm có ta ở đây không ai có thể cướp đoạt các ngươi Uzumaki nhất tộc phong ấn quyển trục. Nghe Uzumaki tộc trưởng lời nói, Sunet không khỏi nói, uy nhỏ Sunet. Ngươi thế nhưng là thị nữ của ta. Làm sao có thể thiện tự làm chủ. Ta còn không có tính toán trợ giúp Uzumaki nhất tộc đâu. Nhìn thấy Sunet cái dạng này, Thất Dạ không khỏi nói, ngươi hỗn đản. Nghe được Thất Dạ lời nói, lúc đầu muốn tấn công Sunet cũng trong nháy mắt đã ngừng lại thân thể, bởi vì Thất Dạ nói không sai. Sunet giống thân phận bây giờ đúng là Thất Dạ thị nữ. Nàng hết thảy hành động đều phải nghe theo Thất Dạ mệnh lệnh. Nàng thế nhưng là biết vi phạm Thất Dạ mệnh lệnh hạ trang. Nàng cũng không muốn đang bị Thất Dạ trừng phạt. Uzumaki tộc trưởng đúng không? Đem các ngươi Uzumaki nhất tộc Fuinjutsu giao ra. Không phải các ngươi Uzumaki nhất tộc sẽ phải hủy diệt. Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ đến Uzumaki nhất tộc mục đích đúng là vì Uzumaki nhất tộc Fuinjutsu. Hiện tại có cơ hội, Thất Dạ làm sao có thể từ bỏ đâu, ngươi là. Nghe được Thất Dạ lời nói, lúc này, Uzumaki tộc trưởng cũng chú ý tới Thất Dạ. Lúc đầu Uzumaki tộc trưởng lấy vì trong cái đội ngũ này là Sunet định đoạt, nhưng là hiện tại xem ra hiển nhiên không phải như vậy, mà là thiếu niên này. Bởi vậy Uzumaki tộc trưởng đặc biệt hiếu kỳ đánh giá Thất Dạ, cái này xem xét không sao. Khi nhìn rõ Thất Dạ tướng mạo về sau, Uzumaki tộc trưởng cứ thế tại nơi đó. Qua vài giây đồng hồ về sau, Uzumaki tộc trưởng bỗng nhiên trừng mắt to, trong con ngươi đều phảng phất trợn lồi ra, tựa như là đêm hôm khuya khoát nhìn thấy quỷ. Chỉ Thất Dạ kinh ngạc nói, ngươi làm sao có thể? Ngươi có phải hay không Thất Dạ đại nhân, ách, ngươi biết ta? Nghe được cái này thế mà một chút gọi ra tên của mình, Thất Dạ cũng là sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt lão đầu này. Hiện tại Thất Dạ cũng vô cùng kỳ quái lão đầu này làm sao lại nhận biết mình? Lão đầu này mặc dù thân thể nhìn vô cùng già nua, nhưng là căng hết cỡ cũng liền 6-70 tuổi. Hiển nhiên không có khả năng biết Thất Dạ tồn tại, nghe được Thất Dạ lời nói. Uzumaki tộc trưởng càng thêm khó có thể tin. Trên mặt biểu lộ lần nữa biến hóa, hiện tại Uzumaki tộc trưởng tựa như là một bộ như là thấy quỷ bộ dáng, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái cằm tựa như là chật khớp trương đến rất lớn. Liền liền trong tay phi tiêu rơi vào trên mặt đất cũng không có phát giác hiện tại Uzumaki nhất tộc. Tộc trưởng cảm giác trong lòng tựa như là nhìn thấy tại chùa miếu bên trong cung phụng thần minh. Pho tượng đột nhiên lửa đi qua, ngươi thế mà còn sống. Cái này làm sao có thể, Uzumaki tộc trưởng nhìn lấy Thất Dạ ngữ run rẩy nói, ta đương nhiên không. Có chết, ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi là tại sao biết ta, Thất Dạ hiếu kỳ hỏi, Thất Dạ đại nhân. Chúng ta Uzumaki nhất tộc có được chân dung của ngươi. Mỗi một cái tộc trưởng kế vị thời điểm, đều cần lễ bái chân dung của ngươi, Uzumaki tộc trưởng không thể tin được nói, ngươi có được chân dung của ta, cho ta xem một chút. Nghe được Uzumaki tộc trưởng lời nói, Thất Dạ không khỏi hỏi, Thất Dạ đặc biệt hiếu kỳ, Uzumaki nhất tộc tại sao có thể có chân dung của ta, xin chờ một chút. Thất Dạ đại nhân, Uzumaki tộc trưởng lấy ra một cái phong ấn quyển trục giải, theo Uzumaki tộc trưởng giải khai phong ấn quyển trục. Một bức tranh xuất hiện ở Uzumaki tộc trưởng trong tay, đưa cho Thất Dạ, mời. Thất Dạ đại nhân, Thất Dạ tiếp nhận vẽ, mở ra nhìn lại, chỉ gặp ở trong bức tranh có một nam một nữ hai người. Hai người như là tình lữ giúp vào với nhau, trong đó người nam kia không hề nghi ngờ liền là Thất Dạ. Mà cái này nữ là một cái có mái tóc màu đỏ mỹ nhân, vô cùng xinh đẹp, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, cái này lại là nàng. Nhìn thấy cái này nữ, Thất Dạ một mặt kinh ngạc, tiếp lấy lộ ra hoài niệm tâm tình. 43 vẽ bên trong cái này tóc đỏ mỹ nữ, Thất Dạ không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn là vô cùng quen thuộc. Cái này nữ liền là Thất Dạ ngàn năm trước hồng nhan chi kỷ một trong, không nghĩ tới nàng thế mà thành lập nên Uzumaki nhất tộc, hơn nữa còn đem chân dung của chính mình chảy xuống. Nghĩ đến cùng nàng trước kia cuộc sống tốt đẹp, Thất Dạ con mắt không khỏi lưu lại nước mắt. Thất Dạ đại nhân, người không sao chứ? Nhìn thấy Thất Dạ cái biểu tình này, Kyuhi Kurenai không khỏi hỏi. Nàng đi theo Thất Dạ trong khoảng thời gian này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thất Dạ cái biểu tình này, liền ngay cả Sunet cũng là có chút tò mò. Nhìn Thất Dạ, Thất Dạ đến cùng gặp cái gì? Trên mặt làm sao lộ ra loại vẻ mặt này? Hô, ta không sao. Thất Dạ hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình, tiếp lấy ngữ khí băng lãnh nói, Sunet, giết cho ta những này Kumogakurei, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.